Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Nhiệm vụ hệ thống. Hạ. Chương 228. Nhiệm vụ hệ thống. Hạ. Nếu như ngươi đẳng cấp lên tới cấp 15, như vậy ngươi liền có thể tiến vào 3 tầng, là thông qua một đầu chuyên môn thông đạo tiến vào. Tựa như là lên lầu đồng dạng, Lộ Tùng nói tiếp. Đến 3 tầng về sau, ngươi sẽ phát hiện cần tổ đội mở ra nhiệm vụ trở nên càng ngày càng khó. Nó cần có thành viên cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại 3 tầng cần tiểu đội thành viên căn bản là lấy 3 người làm chủ. Giống như là chúng ta nhiệm vụ này dạng này cần 4 người kỳ thật vô cùng ít ỏi tại 3 tầng. Cũng sẽ có rất nhiều thay đổi. Giống như là ngươi bây giờ tại tầng 2, nhận nhiệm vụ căn bản là từ nhiệm vụ đại sảnh chuyên môn NPC nơi đó cầm tới. Nhưng đã đến 3 tầng về sau, ngươi liền có thể tự mình lựa chọn nhiệm vụ. Cái lựa chọn này nhiệm vụ sẽ không giống là 1-2 tầng nói như vậy là có thể tự do nhiệm vụ. Nhưng thật ra là để ngươi ném xúc sắc. Tính kỷ luật rất cao, tại 3 tầng nhiệm vụ lựa chọn của ngươi chính là lựa chọn. Vô tận thế giới sẽ căn cứ ngươi đi đến bây giờ tất cả gặp phải nhiệm vụ lúc hoàn thành tình huống. Tiến hành tính toán, nó có mình một bộ khổng lồ tính toán pháp tắc. Bất quá cái này pháp tắc quy luật ta còn không có biết rõ ràng. Chỉ có thể nói như vậy. Nếu như ngươi giai đoạn trước gặp phải nhiệm vụ bên trong chủ yếu là dựa vào vũ lực giá trị đến giải quyết vấn đề, như vậy ngươi gặp phải nhiệm vụ liền phần lớn là lệch vũ lực giải quyết. Nếu như ngươi lệch trí nhớ giải quyết, như vậy cung cấp cho ngươi lựa chọn nhiệm vụ phần lớn là lệch trí nhớ. Bất quá cái này cũng không phải là nói vô tận thế giới cho ngươi lựa chọn nhiệm vụ bên trong không có khả năng loại hình khác nhiệm vụ. Giống như là, ngươi vẫn luôn là truy cầu dùng vũ lực giải quyết nhiệm vụ. Cho ngươi nhiệm vụ cũng sẽ không tất cả đều là vũ lực nhiệm vụ. Nhất định sẽ có lời tình nhiệm vụ loại hình. Chỉ là quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn làm hoặc là không làm money, trừ nhiệm vụ lựa chọn bên ngoài. Tại 3 tầng còn sẽ xuất hiện một loại nhiệm vụ, chính là đối kháng nhiệm vụ. Cũng chính là tiến vào nhiệm vụ bên trong về sau, ngươi sẽ có một cái đối thủ, hoặc là mấy cái đối thủ. Bất quá, tại 3 tầng cơ bản vẫn là một cái đối thủ. Các ngươi trận doanh không giống, các ngươi tuyên bố nhiệm vụ NPC cũng không giống, các ngươi đạt được nhiệm vụ mục tiêu cũng không giống. Loại nhiệm vụ này ngươi trừ cần phải hoàn thành mình trận doanh nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài còn cần đề phòng đối phương, bởi vì các ngươi song phương là đối lập. Cho nên, đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ của các ngươi khẳng định có gặp nhau địa phương. Chỉ cần là gặp tình huống như vậy, song phương đều sẽ thống hạ sát thủ. Dù sao chỉ có đem đối phương đánh chết mới sẽ không quấy nhiễu được tự mình làm nhiệm vụ. Thắng lợi cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là loại nhiệm vụ này một khi thất bại, thừa nhận trừng phạt cũng tương đối cao. Nhiệm vụ này còn có trừng phạt. Đương nhiên, bình thường đối kháng nhiệm vụ bên trong có rất nhiều ẩn tàng bảo dương, hoặc là ẩn tàng điểm tích lũy, là thuộc về một loại tỷ lệ lợi ích phi thường cao nhiệm vụ. Tại loại nhiệm vụ này ở bên trong lấy được trang bị, điểm tích lũy, phù văn, sách kỹ năng tỷ lệ muốn so những nhiệm vụ khác cao nhiều. Bình thường tới nói tiến vào loại nhiệm vụ này, thiết lập lại người tại sẽ tận lực cho mình tranh thủ càng nhiều nhiệm vụ thời gian. Sau đó tiến hành lục soát, mỗi lần đều có thể gặp phải rất thật tốt đồ vật. Vô tận thế giới nhiệm vụ lớn nhất tiêu chuẩn là công bằng. Cho nên, đã có thể để ngươi tìm tới nhiều như vậy đồ tốt. Thất bại như vậy tương đối trừng phạt cũng tương đối nặng. Trên cơ bản là chụp gấp đôi hoặc là gấp ba kinh nghiệm. Còn có chính là muốn trừ đi ngươi tại điểm tích lũy thương thành điểm tích lũy. Tóm lại mỗi lần trừng phạt đều không giống. Bất quá liền xem như dạng này. Chỉ cần gặp đối kháng nhiệm vụ, mọi người vẫn là chọn làm. Dù sao đồ vật bên trong nhiều lắm, sức hấp dẫn rất lớn. Nghe được Lộ Tùng như thế giải thích, Đinh Trúc chợt phát hiện một sự kiện, là không phải mình lãng phí một cái nhiệm vụ. Nàng lúc ấy cũng phát hiện đồ vật bên trong đổi điểm tích lũy đặc biệt nhiều, tỉ như Mary Hoàng hậu tấm gương loại hình. Bất quá nàng ép căn bản không hề hướng những địa phương khác nghĩ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là hối hận, chàng tử đều muốn thanh theo đi quá khứ vô tận thế giới càng cao. Đoán chừng dạng này đối kháng nhiệm vụ sẽ xuất hiện càng nhiều. Nghĩ đến cũng không có khả năng lại là một mình đối kháng. Càng nhiều khẳng định là đều là nhiều người đối kháng. Kỳ thật theo thiết lập lại người đẳng cấp càng cao, chúng ta đối mặt nhiệm vụ bên trong một mình sẽ càng ngày càng ít. Đến đằng sau cơ bản đều là nhiều người nhiệm vụ, bởi vì ta hiện tại chỉ tới 3 tầng. Đối với phía trên nhiệm vụ ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ta chỉ có thể đem chính ta nghe nói, cùng chính ta tổng kết nói cho ngươi, ngươi ý thức chiến đấu tốt vô cùng. Thế nhưng là ở phía sau một mình nhiệm vụ từ từ giảm bớt, ngươi giai đoạn trước ưu thế sẽ từ từ bị san bằng. Nếu như đến cuối cùng còn không thể tìm tới một cái phù hợp đội ngũ, ta cảm thấy đây đối với ngươi phát triển là tương đương chế ước. Ngươi hiểu ý của ta không? Lộ Tùng lượn quanh một đại cái vòng tròn, cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm mà đi. Đến cuối cùng, nếu như ngươi không có đội ngũ của mình tiến vào nhiệm vụ, vô tận thế giới sẽ ngẫu nhiên cho ngươi phân phối đồng đội. Nhưng là ngẫu nhiên, chuyện này cơ bản đều rất hố cha. Có thể phân phối đến một cái ngưu bức đồng đội từ dù không sai, nhưng là tuyệt đại tình huống dưới ngươi phân đến đều có thể là heo đồng đội. Cùng nó bị người hố, chẳng bằng sớm liền tìm kiếm được phù hợp đội ngũ của mình. Ngươi nói đúng hay không? Lộ Tùng phi thường có đạo lý. Hắn chụp đầu phân tích, mỗi một đầu đều để người hết sức tin phục. Bất quá Đinh Trúc còn không có hạ tối hậu quyết tâm mà ni. Lộ Tùng mặc dù nguyên lai là cái lập trình viên, nhưng là đối với nhìn lòng người loại chuyện này vẫn tương đối am hiểu. Hắn cũng không thúc giục Đinh Trúc quyết định. Đối với dạng này một cái ưu tú đồng thời rất có tiềm lực thiết lập lại người, hắn mặc dù rất muốn cho đối phương gia nhập đội ngũ của mình, thế nhưng lại cũng sẽ không làm khó. Phải biết, tại vô tận thế giới bên trong, nhiều một người bạn vĩnh viễn muốn so thêm một cái đối thủ mạnh hơn nhiều. Gia nhập đội ngũ loại sự tình này, duyên phận xa so ý nguyện của mình chiếm càng nhiều số lượng. Hiện tại mặc dù hắn đối với Đinh Trúc đã ném ra cành ô liu, thế nhưng là cũng không có liền muốn đối phương nhất định phải đáp ứng bá đạo. Hắn càng nhiều ý nghĩ là tại Đinh Trúc trong lòng lưu lại một cái tốt ấn tượng. Dù là không thể trở thành cố định đội, về sau có cơ hội, mọi người có thể cùng một chỗ tổ đội cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên, lòng này bên trong chân chính ý nghĩ Lộ Tùng sẽ không nói ra. Dù sao nói ra, Đinh Trúc khẳng định liền sẽ biết nghe lời phải mà nói. Mọi người về sau có cơ hội cùng một chỗ tổ đội. Đối với Đinh Trúc loại này thiết lập lại người, có thể đặt vào cánh chim phía dưới liền không có cấp nàng lưu đường lui thuyết pháp. Cái này cố định trong đội, Đinh Trúc là cùng Tần Qua đã tổ đội hai lần người. Bởi vì đối với Tần Qua ấn tượng không tệ, cho nên ngay tiếp theo thích hợp bụi cùng lưu thần ấn tượng cũng rất tốt. Lần này tổ đội tất cả mọi người đã lấy hết toàn lực, lẫn nhau sở trường cùng điểm yếu tin tưởng mọi người đều thấy rất rõ ràng. Ấn đạo lý tới nói, lúc này thuận thế đáp ứng là tốt nhất cách làm. Nhưng là Đinh Trúc liền vẫn là hạ quyết định không được, quyết tâm money nàng luôn cảm thấy hẳn là lại nhìn một chút. Bây giờ đối với tại vô tận thế giới bên trong tất cả nhận biết trên cơ bản đều là thông qua miệng của người khác biết được. Cái này thật là tốt kinh nghiệm. Nhưng là càng nhiều thời điểm Đinh Trúc vẫn là hy vọng thông qua mình thăm dò tới giải thế giới này. Cho nên Đinh Trúc tại trầm tư một hồi về sau mới uyển chuyển cự tuyệt. Ta mới 10 cấp, muốn lại nhìn một chút mới làm quyết định sau cùng. Hết chương.